Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1996. Chương 1996. Bị uy hiếp. Cũng không nhất định, Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra. Nếu như bọn họ đến một cái hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách trong trận pháp, ta đồng dạng không có thể cảm nhận được bọn họ tồn tại. Nói như vậy, bọn họ vẫn là gia truyền. Nhậm Hàm Vũ nói ra, hoặc là thì thật Hồ Vọng Thư phái tới gian tế. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, triệt để mai danh ẩn tích. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, nếu thật là gian tế nói, bọn họ cũng không có khả năng bây giờ rời đi. Vì cái gì? Bọn họ không có theo ta bên này được cái gì hữu dụng tin tức a? Vừa mới thu hoạch được ta tín nhiệm, cái gì đều không được đến liền rời đi. Đây là hợp cách gian tế sao? Nhậm Hàm Vũ gật gật đầu. Thế nhưng là, bọn họ chỉ là hồi một chuyến hồ ra mà thôi. Lại có thể xảy ra chuyện gì? Hổ dữ không ăn thịt con. Hồ Vọng Thư không thực sự đem bọn hắn thế nào a? Hồ Vọng Thư cùng Hồ Mị nói bậy đều là họ Hồ. Bọn họ là người một nhà. Coi như lại thế nào tàn nhẫn, Hồ Vọng Thư đều không nên đối hai người này xuống tay ác độc mới đúng. Vốn là Lâm Thành Phi cũng cho là như vậy, nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy mình sai. Có ít người, thật có thể lục thân bất nhận. Đi hồ ra nhìn xem. Lâm Thành Phi mang theo Nhậm Hàm Vũ cùng Diệp Hà, trực tiếp tìm tới Hồ Vọng Thư sao huyệt. Cái kia cửa sân chỉ là thuộc về Hồ Vọng Thư, đến mức hồ ra người khác, tại chỗ khác có nơi ở khác. Phanh phanh phanh, Lâm Thành Phi gõ vang cửa lớn màu đen đến cửa vòng. Rất nhanh, Hồ Vọng Thư thì tự thân vì Lâm Thành Phi mở cửa phòng. Sau đó, kinh ngạc hỏi, Lâm thần y, ngài tại sao tới đây? Hồ Mị cùng nói bậy đâu? Lâm Thành Phi không nói nhảm, trực tiếp nhìn chằm chằm Hồ Vọng Thư ánh mắt hỏi, bọn họ đã rời đi à? Hồ Vọng Thư cau mày, không giải thích nói, Lâm thần y, ta không hiểu ngươi là có ý gì. Bọn họ đã rời đi hồ ra, về sau theo ngươi làm việc. Hiện tại ngươi vì cái gì lại đến tìm ta đòi người? Buổi sáng 9 giờ 25 phân, Hồ Mị tìm tới ta, nói muốn cùng nói bậy cùng nhau về nhà nhìn xem, cùng người thân cáo biệt, hướng hồ gia chủ ngươi thỉnh tội. Lâm Thành Phi từ tốn nói, thế nhưng là, bọn họ lại một đi không trở lại. Đến bây giờ, ta càng là mảy may không phát hiện được bọn họ hành tung. Hồ gia chủ, ngươi dám nói, ngươi cái gì cũng không làm qua sao? Có loại sự tình này? Hồ Vọng Thư quá sợ hãi, lập tức tức giận quát nói. Đến tột cùng là ai? Đang tận lực châm ngòi chúng ta hồ gia cùng Lâm thần y ngài quan hệ. Châm ngòi, Lâm Thành Phi hỏi, ngươi thì cho là như vậy? Lâm thần y, ta hết sức rõ ràng. Chính ta cái gì cũng không làm qua. Bọn họ tìm đến ta, nói về sau muốn đi theo Lâm thần y ngài làm việc. Ta không có nửa phần ngăn cản, còn khuyên bọn họ về sau nhất định muốn đối ngươi trung thành. Sau đó bọn họ liền rời đi. Hồ Vọng Thư nói ra, ta đã bọn họ sớm đã trở lại ngài thân thể một bên. Thật không biết tại bọn họ trên đường về phát sinh cái gì. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, hồ gia chủ ngược lại là trốn tránh không còn một mảnh. Lâm thần y hoài nghi ta có thể lý giải, ta biết, đơn thuần giải thích, cũng không có sức thuyết phục gì. Hồ Vọng Thư trầm giọng nói ra, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực tìm tới hai người bọn họ. Lấy trứng trong sạch, Hồ Vọng Thư lời thề son sắt. Nói tới nhìn qua, thật không giống như là đang nói láo. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Sự thật tốt nhất như hồ gia chủ nói tới. Bất quá, ta cũng đem xấu nói trước. Nếu như bọn họ mất tích, thật cùng hồ gia có quan hệ. Đến lúc đó ngươi đừng trách ta trở mặt không quen biết. Cần phải, Hồ Vọng Thư đồng dạng gật đầu nói. Lâm Thành Phi cũng không nói thêm gì nữa. Quay đầu rời đi, Hồ Vọng Thư theo dõi hắn bóng lưng. Qua rất lâu, mới chậm rãi đóng lại cửa sân. Trên trán đã dính đầy mồ hôi, mà rời đi về sau. Nhậm Hàm Vũ cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Thật không phải Hồ gia làm. Khó mà nói, Lâm Thành Phi thần sắc ngưng trọng nói. Hồ Vọng Thư là cái lão hồ ly. Hồ Mị cùng nói bậy rời đi thời điểm. Ta coi là không có nguy hiểm gì. Thần thức cũng không có làm sao chú ý bọn họ. Lại nói, bọn họ bản thân cũng là cao thủ. Coi như gặp phải lại nguy hiểm sự tình. Cũng cần phải có thời gian cho ta phát ra tin tức. Thế nhưng là, bọn họ cứ như vậy rất là kỳ lạ biến mất. Rất quỷ dị, Nhậm Hàm Vũ có chút đau đầu xoa xoa đầu. Việc này, làm sao cảm giác đau đầu như vậy a? Nàng ghét nhất những thứ này cần phải động não tử sự tình. Nhìn người nào không vừa mắt, trực tiếp đứng ra tốt bao nhiêu. Ở sau lưng lén lén lút lút tính là gì anh hùng hảo hán. Ngay tại Lâm Thành Phi cũng đang cực lực hồi tưởng đến Hồ Vọng Thư nhất cử nhất động. Cân nhắc hắn đến cùng là thái độ gì thời điểm. Hắn điện thoại lại vào lúc này vang lên. Uy, Lâm Thành Phi thấy là cái số xa lạ. Cũng trực tiếp tiếp thông điện thoại. Ai, Lâm Thần Y, nghe tâm tình tốt giống không thế nào tốt. Một cái trêu chọc âm thanh vang lên tới. Lâm Thành Phi cau mày hỏi. Ngươi là ai? Trước đừng quản vấn đề này. Bên kia thanh âm cười hì hì nói ra. Hiện tại ngươi không phải cần phải quan tâm ngươi cái kia hai cái cấp dưới an nguy sao? Bọn họ là ngươi làm tay chân. Lâm Thành Phi tiếng như hàn băng. Lâm Thần Y, khác tức giận như vậy nha. Chúng ta cũng chỉ là tiện tay mà làm. Bên kia nam nhân giống như rất không đứng đắn. Nghe được Lâm Thành Phi nói, vẫn là cười hì hì. Ngươi tân thu cái này cái hạ nhân, thật đúng là cái cực phẩm a. Nếu như ngươi không đến nói, ta cũng không dám cam đoan với ngươi. Nhất định không biết phát sinh ngươi không hy vọng phát sinh sự tình. Ngươi muốn thế nào? Lâm Thành Phi trực tiếp hỏi. Rất đơn giản, người kia đánh cái thanh thúy búng tay. Chậm rãi nói ra. Kim Lăng vùng ngoại ô, có một cái không thế nào nổi danh Thiên Long Đầm. Ngươi hẳn phải biết a. Biết, Lâm Thành Phi lời ít mà ý nhiều đáp. Thiên Long Đầm chỉ là một mảnh nhỏ hồ nước mà thôi. Tại Kim Lăng cũng không tính rất nổi danh, càng thêm không có gì đặc sắc. Chỗ lấy tên Thiên Long Đầm là bởi vì trong truyền thuyết, chỗ đó tại thật lâu trước đó đã từng ở lại một đầu thần long. Chỉ bất quá, truyền thuyết luôn luôn khó phân thật giả, nghe một chút liền tốt, có rất ít người hội coi là thật. Trước đó Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ còn cố ý đến đó nhìn qua, thường thường không có gì lạ, không có nửa điểm linh khí, thần long mắt mù mới có thể coi chỗ đó là làm động phủ. Vậy là tốt rồi. Người kia rất hài lòng nói ra, muốn ngươi hai cái người hầu mạng sống. Buổi tối hôm nay, tự mình một người, đi Thiên Long Đầm lĩnh người. Thật sao? Lâm Thành Phi nói ra, các ngươi hẳn phải biết, bọn họ không chỉ là ta người, đồng dạng cũng là người nhà họ Hồ a. Các ngươi tìm ta phiền phức, không có vấn đề, chẳng lẽ thì không sợ đem Hồ gia cũng dính líu vào? Hồ gia vẫn là rất khó dây vào. Hồ gia, ha ha ha, người kia rất khinh thường cười rộ lên. Cái này thì không cần Lâm Thần Y lo lắng. Chúng ta tự nhiên có chúng ta phương thức làm việc. Đừng quên, đêm nay Thiên Long Đầm gặp. Không phải vậy, người cái kia khả ái người hầu gái. Trong sạch nhưng là không gánh nổi. Nói xong, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.